Tịch Hạ xin chào các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe chương 4 tiểu thuyết Hái Sao 2 của tác giả Lâm Lịch Nhi, phần 1. Cuộc họp rất ngắn, nội dung chỉ xoay quanh hai hạng mục chương trình làm việc. Hạng mục đầu tiên, ông Trác Minh tuyên đọc sắc lệnh của cấp trên về việc chính thức thành lập ban chỉ huy kế hoạch xây dựng căn cứ vệ tinh Hải Nam, đồng thời truyền đạt mục tiêu và yêu cầu đối với từng thành viên ban chỉ huy. Hạng mục làm việc thứ hai, chỉ huy phó tiến hành phân công công việc cho mỗi thành viên, gia hạn chịu trách nhiệm bảo vệ sự an toàn cho hệ thống internet của căn cứ. Chỉ huy phó cười nói: "Chúng ta ra có thiết kế bức tường bảo vệ vô hình cho căn cứ chúng ta nhé. Phải làm sao mà tất cả các trang thiết bị nghe lén và những kẻ có ý đồ xấu đều không thể xâm nhập. Có sức mạnh muốn gia cố thêm mã khóa cho bức tường bảo vệ này. Như vậy, hệ thống phòng thủ của căn cứ chúng ta nhất định sẽ rất kiên cố." Giáo sư Mạnh nhìn Mộc Gia Huy. "Lần này, nhưng Gia Huy đảm nhận phần việc chính, tôi chỉ làm cố vấn thôi." Mộc Gia Huy cam kết: "Gia Huy chắc chắn sẽ không làm các vị thủ trưởng thất vọng, xin hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ." Gia Hàn kín đáo, cong khóe môi. Lời nữ nhân nói dường như nghe hơi kỳ lạ. Trong lòng cô âm thầm khinh bỉ chính mình. Lại trong mặt mà bắt hình dong nữa rồi. Có phải nữ nhân nào cũng là bình hoa đâu chứ? Trước khi cuộc họp kết thúc, đại tá Lưu phát cho mỗi người một tấm thẻ bầu cử ở ban chỉ huy. Nhiệm vụ hiện tại của ban chỉ huy kế hoạch: xây dựng thuộc loại tối mật cấp quốc gia. Không một ai được phép tiết lộ bất cứ thông tin gì ra ngoài. Các vị khách mời được chỉ huy phó đích thân tiến xuống lầu. Gia Hàn và những người khác là nhóm thứ hai xuống lầu sau họ. Thật chẳng ngờ, chỉ mới đó mà sắc trời đã ảm đạm. Cây cối hoa cỏ oằn mình nghiêng ngả, gió lốc cuốn xoáy bặm bụi trên mặt đất bằng. Quang cảnh xung quanh bừa bộn ngổn ngang. Sắp mưa giông bão rồi sao? Gia Hàn chạy thật nhanh trên hành lang để tránh gió. Tại thư viện ở tầng dưới, cô gặp lại Mộng Gia Huy. Cô ấy không đứng một mình, mà bên cạnh còn có một người Gia Hàn đã quen biết trong chuyến đi Hải Nam, Triệu Đồng. Mộng Gia Huy không đi cùng giáo sư Mạnh, hình như cô ấy sẽ sang con đường này gặp Triệu Đồng. Chẳng thế mà trong Triệu Đồng xúc động đến mức không muốn vút lại mái tóc bị gió thổi dưới bời. Gia Hàn không muốn làm phiền họ, nhưng nếu giả đò không nhìn thấy thì lại không giống như mình cố tình làm ngơ. Cô đắn đo một lúc rồi tiếp tục bước đến con đường đã dự định đi từ trước với vẻ bình thản. Thấy Gia Hàn, thái độ Triệu Đồng chuyển từ ngơ ngác sang kinh ngạc. Cô ta hết nhìn gương mặt bị lột da của Gia Hàn rồi lại nhìn sang Gia Huy. Hai người y như A Hoàn nhóm lửa và Thiên Kim đại tiểu thư. Triệu Đồng thầm thở dài, trong lòng càng thấy tiếc nuối thay cho thiếu tướng Trác. Mộc Gia Huy lạnh nhạt cụp mắt nói với Triệu Đồng: "Liên lạc sau nhé." Rồi quay lưng đi ngay. Mất một lúc sau, Triệu Đồng mới tỉnh lại. Cô ta chạy ra ngoài nói với theo: "Tớ gọi điện cho cậu nhé. Cùng ở Bắc Kinh cả, dễ gặp nhau mà." Gia Huy không quay đầu lại mà chỉ giơ tay lên, ý nói cô ấy đã nghe thấy. "Chúng ta ra, cô cũng ở đây à?" Triệu Đồng cố nặn ra nụ cười vui vẻ. Nói là thật, cô học ngoài trường này, hiện diện ở đây chẳng phải là chuyện hiển nhiên sao? Vì không có ý định kéo dài cuộc đối thoại, nên Gia Hàn chỉ nhẹ nhàng đáp vâng, sau đó lướt qua Triệu Đồng, sẵn bước đi tiếp. Nhưng Triệu Đồng lại bám theo sau. "Chúng ta ra, đó chính là Gia Huy, hai người chắc phải quen nhau chứ nhỉ? Em gái phu nhân đã qua đời của thiếu tướng Trác ấy." Một dòng khí vận đục từ từ thoát ra từ lục phủ ngũ tạng của Gia Hàn. "Tôi và Gia Huy học chung đại học. Tôi học khoa hàng không vũ trụ, cô ấy học khoa toán. Cả hai khoa đều hiếm mỹ nữ. Hai chúng tôi ở trọ trong cùng một ký túc xá. Năm đó, chị cô ấy thường ghé khoa thăm cô ấy, mang cho chúng tôi rất nhiều đồ ăn. Không lần nào thì sô-cô-la Roger Federer cả." Gia Huy nói chị cô ấy rất thích là hương vị của Roger Federer. Thì tính chắc đã... "Ôi, chết, mưa rồi." Hạt mưa từ trên trời đổ xuống, ào ào, như thác, làm những bông hoa bắn tung tóe trên mặt đất. Vòng trời đen như một cái nồi, lập úp lưng chừng giữa không trung, phận phật đều trắng xóa mơ hồ. Gia Hàn và Triệu Đồng vội vã chạy vào mái hiên thư viện. Triệu Đồng nắm ruột dậm chân, không biết Gia Huy có mắc mưa không nữa, đáng nhẽ vừa rồi nên được cậu ấy kế ô. Gia Hàn cho mày, cơn mưa này xua tan bầu không khí oi ả và khiến người ta thấy nhẹ nhõm hơn. Thế nhưng làm sao cô về nhà được đây? Cai ngục Phạm Phạm phát hiện phạm nhân đặt phát có khóc hay không. Một chiếc ô lớn màu đen từ đằng sau trôi về phía này. Chúng ta ra, thì ra cô ở đây. Thư ký ông Trác Minh đưa cho cô một chiếc ô lớn khác. Thủ trưởng đang ở trong xe đợi cô. Đi nhé. Gia Hàm vẫy vẫy tay với Triệu Đồng rồi chạy vào màn mưa theo thư ký. Triệu Đồng bĩu môi. Cô ta còn hỏi cảm tưởng của Gia Hàm sau khi gặp Gia Huy nữa nhé. Chân thư ký dài nên cả đoạn đường Gia Hàm hầu như phải chạy từ từ theo sau. Xe ông Trác Minh đậu ngay cổng lớn. Thư ký mở cửa xe cho Gia Hàm trước rồi cặp ô lại, lên ngồi trên chiếc ghế phó lái. Về mặt ông Trác Minh không biểu lộ cảm xúc gì. Gia Hàm cố gắng cất giọng vui mừng. Đại hiệu trưởng khỏe không ạ? Ông Trác Minh im lặng như tờ. Gia Hàm ngượng nghịu gãi đầu. Đại hiệu trưởng, cảm ơn ngài đã cho con đi nhờ xe. Ông Trác Minh hừ một tiếng, nặng ngàn cân, ánh mắt lạnh buốt xương. Ta không xứng đáng để con ngượng một tiếng bố hử? Gia Hàm bỗng chốc một thẳng lưng, hai tay đặt ngang trên đầu gối, cung kính nói lớn. Thưa bố, bây giờ chúng ta đi đâu ạ? Ông Trác Minh mỉm cười. Về nhà. Đương nhiên là về nhà đại hiệu trưởng, nơi có cánh cửa mang phong cách cổ xưa và tường viện cao ngất ngưỡng rồi. Vài hoa xinh đẹp rực rỡ, hương sắc trong viện đều soi sát sau cơn gió. Cánh hoa rơi tan tác trên bụi đất trần gian, chỉ có hương thơm là vẫn còn nguyên lành. Mạnh mẽ nhất là hai vải sen bên rìa tường viện, lá xanh ngắt xanh tươi mát, giọt mưa như hạt trân châu lăn tròn trên lá. Những nhành hoa vươn lên cùng nụ hoa màu hồng phấn, tự như những con hiên nga cổ dài kiêu hãnh khoe vẻ đẹp trời sinh. Mới không đến nhà thủ trưởng một dạo mà sân đã thay đổi trông nhiều. Hoa sen cũng mới tròn đấy ư? Chỉ có con mèo đen trắng điều điệu bị bệnh đáng trí nặng của bà Âu Sán là vẫn như trước. Thấy Gia Hàm cứ meo meo, nó vẫn chờ chờ đuôi một mực xem cô như người xa lạ. Ông Trác Minh hoặc thư ký gọi điện cho Trác Thiệu Hoa nói Gia Hàm đã ăn cơm tối ở đây. Sĩ giúp việc rót bình trà phổ nhị, vị ngọt đậm đà ngấm hoài không tan. Nhưng trà ngâm 5-6 lần vẫn đỏ thắm như ban đầu. Để tiêu mỡ, bố không thích uống nhưng cũng đành chịu. Dì này, dì làm cho Gia Hàm bán trà sen nước lạnh đi. Không cần đâu ạ, cứ để con uống phổ nhị với bố, đồng cam cộng khổ. Ông Trác Minh vốn đang phiền não phút chốc hồ hởi hẳn lên. Hôm nay thì Hoa không chăm sóc Hàng Hàng được rồi, đi nào, chúng ta vào thư phòng luyện chữ. Hàng Hàng cẩn thận trải giấy tìm mẩn mài mực. Ông Trác Minh viết lên trang giấy những dòng thư pháp trong Đa Bảo Pháp Bi của Nhan Chân Khanh. Kiểu chữ bộc trực oai phong thể hiện rõ tính cách của ông. Ngoài trời tiếng sấm ào ào, mưa đổ tầm tã. Trong phòng nhiệt độ vừa phải, dì giúp việc lại vừa chăm nén nhang, sẵn hương để xua đi mùi ẩm ướt ngai ngái. Không gian tĩnh lặng vô hạn. Viết xong một trang giấy, trán ông Trác Minh lấm tấm mồ hôi. Ông đặt bút xuống, nâng chung trà lên và hỏi Gia Hàm, chữ này thế nào? Gia Hàm nhìn rất rõ, không mơ hồ. Ông Trác Minh nhíu mắt, có vậy hả? Gia Hàm nghe thẳng đáp, những cái khác con không hiểu. Nếu con khen bậy, nói nhăng nói cuội, hàng nghe cũng thấy vô vị. Đúng là nên như vậy, đừng ra lời lỗi đời, học thói miệng lưỡi khôn ngoan, cứ làm như một người thành thực là tốt nhất. Nào, bây giờ, thành thật nói cho bố biết, có phải hôm nay tâm trạng không vui không? Sau một lúc trầm ngâm, Gia Hàm thành thật trả lời, con không biết nên nói như thế nào. Có một số việc giống như mảnh vỡ rơi vụn trên mặt đất, nhưng khi đã tìm ra quy luật, từ từ ghép chúng lại với nhau, sẽ thấy tất cả mọi thứ đều hóa rõ ràng. Ông Trác Minh thở dài ngồi xuống. Quê gia tịch ở Hàng Châu, năm xưa giáo sư Mộc rời quê đi học tập nghiên cứu, sau này ông ấy đến Bắc Kinh công tác rồi định cư cho tới đây. Ông ấy có một người em họ làm công việc chuyên chở đường biển. Trong một lần vận chuyển hàng không trên sông Tiền Đường, ông ấy gặp phải một cơn thủy triều quái lạ. Thuyền lật, cậu ta bị chết chìm. Khi đó, vợ cậu ta lại sắp chuyển dạ. Đứa bé gái ra đời, lúc ấy chính là Gia Huy. Mẹ Gia Huy không đi bước nữa, mưu sinh kiếm sống bằng nghề trồng sen. Người nhà họ Mộc luôn tôn kính bà ấy và yêu thương chăm sóc Gia Huy. Học phí của Gia Huy là do giáo sư Mộc gánh đỡ suốt một thời gian dài. Sau khi Gia Tịch của Trác Thịnh Hoa kết hôn, Gia Tịch đã lãnh phần trách nhiệm này. Chính Trác Thịnh Hoa phụ trách việc bàn bạc cho Gia Tịch xuất ngoại du học. Con bé học hành tại về nước, mẹ nó đến hỏi giáo sư Mộc chuyện công việc tương lai. Giáo sư Mộc đã đoạn tuyệt quan hệ với nhà chúng ta, không cho mẹ Gia Huy liên hệ với chúng ta, nói rằng tự ông ấy sẽ nghĩ cách. Không hiểu sao Gia Huy lại không tìm được chỗ nhà cậy thu xếp công việc. Mẹ Gia Huy đến gọi điện cho bà Âu Sán, thế là Âu Sán lập tức tìm Trác Thiệu Hoa. Sau khi suy tính, Trác Thiệu Hoa giới thiệu Gia Huy với giáo sư Mạnh. Đó cũng là nguyện vọng của con bé. Để tỏ lòng cảm kích, mẹ Gia Huy đã gửi tặng mấy vải sen từ ngàn dặm xa xôi đến đây. Nói tới đây, ông Trác Minh lại thở dài. Hàng Hàng, nghe bố nói, con hãy khoan dung, mở lòng ra một chút, đừng so đo những chuyện người đàn ấy. Bố ơi, bố nói sai rồi. Gia Hàng hít sâu, mỉm cười tự giễu. Đúng ra là các chị ấy nên so đo với con mới phải, con đánh cướp phủ trưởng của họ mà. Được con cướp là cái phước của nó. Mẹ con tối nay đi tham gia buổi đấu giá tranh để quyên góp tiền giúp đỡ các tứ học viện và tứ gia ở Bắc Kinh rồi. Bây giờ trong nhà chỉ có hai bố con ta thôi. Con nói bố xem, lúc trước con cướp Thiện Hoa như thế nào đấy? Gia Hàng hệt như kiên quyết giữ bí mật. Hùng Hồn trả lời, đây là vấn đề thủ phạm riêng tư của con một hội trưởng, không thể chia sẻ với người ngoài. Ông Trác Minh thấy rất mất mát. Hóa ra ta là người ngoài, không nói cũng được. Hàng Hàng, con xem, người tặng người tan hết rồi đấy, tâm tình đã tốt hơn chưa? Ngay từ đầu, tâm tình Gia Hàng vốn dĩ chưa từng xấu đi, vì nguyên tắc của cô là chuyện gì cũng nghĩ không ra thì vứt phăng vào góc gió. Thực ra cũng chẳng có gì gọi là không nghĩ ra, bởi vì nếu thủ trưởng bỏ mặc Gia Huy thì cô mới cảm thấy khó hiểu. Sai Tịch đã tan thành cho bụi, trách nhiệm và nghĩa vụ chị để lại hẳn nhiên là thủ trưởng phải gánh vác. Bữa tối với hai phần được làm riêng rẽ, chứa đựng cả tấm lòng của dì giúp việc. Phần ông Trác Minh nhẹ nhàng, thanh đạm, ít dầu mỡ, ít muối. Phần Gia Hàng không dính một tí xíu nước tương. Dì giúp việc nói mặt Gia Hàng phơi nắng thành ra thế này, ăn nước tương sẽ để lại vết bớt. Ông Trác Minh cũng nói lời khuyên dân thấm thía, Gia Hàng phải biết quý trọng bản thân. Thẩm Phàm không muốn mẹ nói xấu xí đâu. Gia Hàng khép nét vâng dạ. Đúng rồi, hình tượng hiện đại của cô liên quan đến vấn đề thể diện của nhiều người lắm đó. Khi dì giúp việc thu dọn chén bát thì Trác Thiện Hoa đếm. Anh tự mình lái xe. Ông Trác Minh lấy bàn cờ ra, muốn Gia Hàng đánh với ông quán cờ trước khi về. Gia Hàng vụng trộm nháy mắt với Trác Thiện Hoa. Trình độ chơi cờ của cô hơi tệ chỗ nói. Trong vòng mấy chiêu đã bị đại thủ trưởng giết không còn mảnh giáp, chơi chẳng vui tí nào. Trác Thiện Hoa hiểu ý, cũng nhẹ vai cô. Em vừa ăn xong, ra ngoài đi bộ hai vòng cho tiêu cơm. Gia Hàng liền ngoan ngoãn xoay gót ra ngoài. Con mèo trắng đang cuộn tròn trên sofa giật mình kêu meo một tiếng. Ông Trác Minh lặng lặng nhìn ra Trác Thiện Hoa đặt bàn cờ. Thiện Hoa, Hàng Hàng không phải con nít, con bé trưởng thành rồi. Tay Trác Thiện Hoa sững lại giữa lưng chừng, một viên cờ sẽ tách xuống sàn nhà. Đàn ông cần phải học tập cách nói dối có thiện ý. Ví như vợ hỏi gần đây có mọc lên không, thì dù thế nào con cũng phải trả lời một cách tỉnh táo chắc chắn là không, không hề, em còn tệ hơn cả lúc trước. Tuy nhiên có một số việc, ở đây bố nói theo kinh nghiệm của một người đàn ông đã kết hôn gần 40 năm, thì vẫn nên thẳng thắn, chân thành và tôn trọng nhau. Hạnh phúc gia đình không thể bền vững nếu chỉ dựa vào một người. Giúp đỡ nhau trong lúc hoạn loạn, tình thân tương ái, sản xuất cho nhau những niềm vui, ưu phiền, lo toan, rắc rối. Trên đời này còn ai xứng để con tín nhiệm hơn vợ mình? Bố nhớ sau khi thân thế Gia Hàng bị vạch trần, con đã gạt mọi người đưa con bé đi xuống nước nóng cho nó khỏa khuây. Lúc đó con hết lòng muốn bảo vệ nó, muốn giảm nỗi đau của nó đến mức thấp nhất. Nhưng tại sao khi con gặp chuyện thì con lại đẩy Hàn Hàn ra ngoài? Con hãy tự suy nghĩ cho thật kỹ. Trác Thị Hoa không thốt ra nổi một câu, nhưng một chút nặng nề tăng lên trong hơi thở có thể khiến người ta nhận ra tâm trạng anh dao động bất thường. Chuyện con và Gia Hàn quen nhau rồi yêu nhau giống như bí mật vậy. Bố đã từng rất nhiều lần băn khoăn với hai đứa, lúc nào lúc bố yên tĩnh một mình. Nhưng sau này bố lại thấy thanh thản trở lại rồi. Căn nhà này của chúng ta không hề giống như cơ quan chính phủ, mà giống như một phòng thí nghiệm hơn. Hàng Hàng và Phạm Phạm đã cho bố được nếm trải hạnh phúc gia đình thiếu vắng bao lâu nay. Giống như hồi nhỏ tan học, đứng trên sườn núi nhìn thấy bếp khói bay ra từ ống khói trên mái nhà, con không nén được muốn ngồi chân chạy thật nhanh về nhà. Thiệu Hoa, con có gì đến dễ dàng cả. Thiệu Hoa, không có gì đến dễ dàng cả. Bố này, chúng ta chơi cờ hay tán gẫu tiếp ạ? Chị Thiệu Hoa vẫn không sao quen được với kiểu cách nói chuyện thường ngày, luôn làm tay anh nóng đến đỏ bừng của bố. Chơi cờ. Chị Thiệu Hoa cười cười, lạnh lùng bày binh bố trận từng quân cờ, lạnh lùng đấu cờ với ông Trác Minh. Cuối cùng chiến thắng oanh liệt. Lúc Gia Hàn chở ông Trác Minh ra về thì ông hãy còn đang nghiên cứu ván cờ. Rốt cuộc mình đã khinh địch ở phần đoạn nào vậy ta? Sau cơn mưa, không khí tươi mới trong lành, mây thơ và trăng sao tuyển xuyên trên bầu trời đêm quang đãng lạ thường. Đêm hè Bắc Kinh hiếm khi làm người ta cảm thấy mất dưỡng như thế này. Xe quẹo sang trái, Gia Hàn đang kinh ngạc thì đường về không giống như mọi hôm, thì chợt nghe thủ trưởng cất tiếng, mình xuống đi dạo một lát. Đã đến giờ hóng gió. Gia Hàn gật đầu. Một thành phố dù chật chội đến mấy, ồn ào đến mấy, thì vẫn sẽ có những góc phố vừa đủ vắng lặng để giữ cho lòng người nhẹ nhõm yên bình. Gia Hàn và Trác Thiện Hoa sẽ vào con đường phố nhỏ thưa thớt, dọc đường không hề có quán xá cửa hàng, mà chỉ có tàng cây dập bóng phải lặng lẽ thấm đượm u hoài, rất thích hợp cho hai người sẽ bước quen nhau. Những người đi lướt qua, họ đều là những ông cụ tóc pha xương, bước chân chậm chậm thong thả. Khung cảnh tự hồ như một bộ phim đen trắng thời xưa cũ. Gia Hàn cúi đầu bước đi, lẫn trong mười ngón tay đang chặt vào nhau của cô và thủ trưởng có cả mối hoài nghi. Trác Thiện Hoa trầm tư suốt chặng đường, tựa như anh chỉ đi để mà đi, duy chỉ có bước chân đã thả chậm lại không lại nhìn với cô. Tận cuối con phố là dòng sông, dọc ven bờ sông không gian xanh mướt với thảm cỏ, cây cối và muôn hình vạn trạng loài hoa đem đến cho con người cảm giác vui vẻ và làm vơi đi phiền muộn. Dưới chân cầu treo đèn hoa đăng, có một ông cụ đang kéo hổ cầm, đám đông vây quanh nghe ông hát lời ca kịch dân gian giữa điệu đàn réo rắt. Thời gian ở đây in đậm dấu phong ấn vị cổ xưa. Bên bờ đối diện cây cầu là quán cà phê Tả Ngạn, rõ ràng không giống thực thế, lẽ ra phải là Hữu Ngạn mới đúng. Gia Hàn khẽ lẩm bẩm. Trác Thiện Hoa nhìn cô, chúng ta đi uống chút gì nhé. Gia Hàn không phản đối. Bên trong quán cà phê âm nhạc bao giờ cũng rì rả, như tiếng thủ thỉ trò chuyện và ánh đèn luôn vừa đủ tối để đủ mờ hết thảy mọi cảm xúc. Vì thế đàn ông đều thành quý ông lịch lãm trí thức và phụ nữ đều hóa yểu điệu thụ nữ. Gia Hàn gọi siro đá bào, Trác Thiệu Hoa không gọi món gì, nhân viên phục vụ hai lần mới chịu rời đi trông vẻ không cam lòng. Siro đá chắc là sản phẩm bổ sung ra đời theo một vụ quán cà phê nên chẳng hề giống siro truyền thống đã nhiều hoặc quả ít. Gia Hàn mới ăn được hai món đã phải đầu hàng. Thủ trưởng đang nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ sống mũi trông nghiêm anh tuấn, chân mày đẹp, đôi mắt sáng, đường nét mặt toát lên vẻ cương nghị rắn giỏi. Thủ trưởng, Gia Hàn cảm thấy cần nói một chút, nếu không bầu không khí giữa họ sẽ có chiều hướng tiếp tục kéo dài trong im lặng. Một thứ im lặng khiến cô buồn bực cáu kỉnh. Gia Hàn, anh rất hổ thẹn. Trác Thiệu Hoa quay sang, anh hít sâu một hơi rồi chậm chậm thở ra như vừa dồn hết sức lực. Gia Hàn không dám thở, không dám nói tiếp. Thủ trưởng mà không khen thì nhất định có chuyện lớn xảy ra. Thế giới của em vốn rất đơn giản, chỉ tại vì anh mà trở nên phức tạp. Tự Huy, à Gia Huy, chuyện của cô ấy, anh đã cố ý giấu em. Em còn trẻ như vậy, anh không nên để em phải lo nghĩ quá nhiều, không nên để những chuyện không thể lý giải xuất hiện trong độ tuổi của em. Anh luôn muốn em được tiếp tục sống cuộc sống đơn giản như em cũng có. Một cuộc sống mà ở đó chỉ có chúng ta, đôi vợ chồng bình thường và đứa con đáng yêu. Những chuyện khác, anh sẽ thay em che chắn. Nhưng anh đã sai. Gia Hàn nhẹ nhàng thở ra. Đội trưởng, ngay cả chuyện chúng ta quen nhau đã không đơn giản rồi. Trên gương mặt Trích Thịnh Hoa hiện lên vẻ ân hận đau xót. Anh không muốn nói câu xin lỗi, vì trên thực tế, anh rất hạnh phúc vì em đã đến thế giới của anh, mà đem lại cho anh sắc màu tươi sáng đẹp đẽ. Gia Tịch nói ra tên này trước mặt thủ trưởng, trái tim Gia Hàn bỗng run rẩy. Cô lấy lại bình tĩnh rồi tiếp. Em là người rất qua loa lời biếng, với em việc lớn thành nhỏ, nhỏ thành không, Gia Tịch là có thật. Không thể nào phải như chị ấy không tồn tại. Tuy rằng mọi đồ vật của Gia Tịch đều được chuyển về nhà bố mẹ chị ấy, nhưng từng cành cây ngọn cỏ, từng căn phòng trong viện không lưu giữ dấu vết của chị ấy sao? Sĩ Lữ hoàn toàn quên chị ấy sao? Vì chị ấy từng hít thở dưới bầu trời Bắc Kinh, nên có phải chỉ cần chúng ta rời khỏi nơi này đến một nơi chưa bao giờ in dấu chị ấy thì cuộc đời chúng ta sẽ đơn giản hơn hay không? Nửa đêm tỉnh mộng, nếu mơ thấy chị ấy thì làm sao đây? Thủ trưởng, anh thật không cần hao tổn tôn sức. Chúng mình đã ở bên nhau thì em sẽ bằng lòng đón nhận thứ liên quan đến anh. Em cũng khẽ, chưa bao giờ có điều gì khiến mình bất an. Thật ra phải nói rằng cuộc sống của anh đã bị sự bồng bột nhất thời của em mà thành ra phức tạp. Anh có khi nào oán giận em không? Sâu trong hốc mắt cay xè, lòng ngực đau ê ẩm. Sự thấu hiểu của cô nhóc này lại một lần nữa khiến anh xúc động. Hạnh phúc biết mấy, may mắn biết mấy. Giọng anh trả lời như khàn đi. Anh chỉ biết ơn thôi, có thể tha thứ chuyện anh giấu giếm chứ. Gia Hàn suy nghĩ, đôi mắt láo lỉnh đảo qua đảo lại. Nếu em không tha thứ thì sao? Gợi ý cho anh trước đi. Hãy nói anh nghe phải làm sao mới được em tha thứ. Em muốn tự do. Trách Thiệu Hòa hụt hẫng, nổi nhịp, hô hấp không chấp tắc nghẽn, cơ bắp cả người đều căng thẳng. Tự do về mặt nào? Bãi bỏ cấm túc. Trách Thiệu Hòa nhẹ nhàng à một tiếng. Lúc này mới phát hiện trong thời gian ngắn ngủi vừa rồi mình đã lúng cuống, hoảng sợ nhường nào. Việc này không thể thương lượng. Gia Hàn đau khổ nhăn mặt lầu bầu. Anh không biết tên nhóc thối kia canh chừng em là thế nào đâu. Em muốn hít thở một chút xíu không khí trong lành, nó cũng không cho phép. Anh sẽ tuyên dương con. Thủ trưởng, Gia Hàn thỏ tái độ, phản đối kịch liệt. Em ghét ăn sô-cô-la, pha phản cũng không ăn được. Ai bảo tên nhóc thối thiết diện vô tư làm chi? Cô muốn trả thù. Lần này Trách Hiệu Hoa đồng ý rất nhanh. Được, vậy em sẽ không giận anh nữa chứ. Sự giờ em luôn là người rộng lượng. Gia Hàn tươi cười như hoa. Trách Hiệu Hoa nắm tay cô thật chặt. Rồi bỗng nhiên anh kéo nhẹ cô qua, dán môi mình lên cánh môi cô. Thầy nhả nhét, anh muốn ôm em quá. Tâm tình tự như cây cầu chính khúc, mềm mại, uốn lượn, rồi hóa thành dòng sông nhỏ, rấp rách, xa vui, chảy xuôi theo sườn đồi. Quả thật cô nhóc của anh đã trưởng thành rồi. Tấm lòng cô rộng lớn hơn như mình cả. Nếu như không gặp cô, thì cuộc đời anh sống theo phương tắc kỷ cương sẽ không biết hương vị tình yêu là gì. Có ngọt, có chua, có vui, có buồn. Cuộc sống thật phong phú, trọn vẹn và muôn màu muôn sắc lắm thay. Gia Hàn xấu hổ, thủ trưởng ngày càng thẳng thắn, hai tay nắm chặt. Cả quãng đường chưa từng rời nhau. Xuống xe, họ nhìn nhau, rồi ôm nhau, bởi sao không kìm lòng nổi. Đó là cái ôm không hề có bóng dáng nhục cảm. Cầm anh tự lên mái tóc cô, tay dịu dàng vỗ về sau lưng cô. Cô vòng tay ôm eo anh, giấu chặt trong vòng ngực của anh. Nhìn từ đằng xa, trông như không thể cách xa. Tóc cô nhóc này vừa dày lại vừa cứng, lại còn bướng bỉnh, chỉ lung tung. Gia Hàn thường hút lên lo lắng. Thủ trưởng, làm sao bây giờ? Em quên mua bể cá cho Phạm Phạm mất rồi. Chị sợ Phạm Phạm hôm nào đó chui vào bơi lội với cá nên muốn em mua một cái bể nhỏ thay thế. Trác Thiệu Hoa mềm mộng trả lời: không sao, tối mai chúng ta cùng đi mua. Phạm Phạm không thể ở trong nhà mãi thế được. Bây giờ đối với những gì con cũng hiếu kỳ, mai mốt chúng ta sẽ đưa nó đi khu vui chơi, đi vườn bách thú, đi leo núi, đi cắm trại ngoài trời. Gia Hàn mạnh dạn suy đoán: thủ trưởng, hồi bé anh chưa từng đi chỗ đó phải không? Anh đợi em và Phạm Phạm, đi một mình không có ý nghĩa. Niềm hân hoan vui sướng đong đầy trên gương mặt Gia Hàn, một chút xíu không thoải mái nếu như từng có ở phòng họp vài giờ trước thì khoảnh khắc này đã vang theo tiếng cười toàn đi trong gió. Đến đây là hết phần 1 của tiểu thuyết Hải Sao 2, chương 4, tác giả Lâm Định Nhi. Like và subscribe để cập nhật các phần tiếp theo của tiểu thuyết Hải Sao nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.